Chương 1906, Đàng Vương xuất thủ. Năm vị thần hoàng đều là Nam Lăng Kiếm Cung nhị thập thất kiếm hoàng, thực lực siêu cường. Bằng vào ta thực lực, nhiều nhất có thể đối phó hai vị thần hoàng, Diệt Thiên thần hoàng đối phó một vị, còn thừa lại hai vị. Phương Thần âm thầm suy tư. Hắn không có ý định cùng Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng giao thủ. Đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Phương Thần kéo lại Diệt Thiên thần hoàng, sau đó thi triển thời không huyễn ma sách, nhanh chóng thoát đi nơi này. Hừ, biết rõ ngươi là cốt tổ đệ tử, cho là chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Ngũ đại thần hoàng thấy thế, cười lạnh một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số sóng năng lượng văn. Tại ngũ đại thần hoàng không chế giới, sóng năng lượng văn nhanh chóng đan vào một chỗ, tạo thành một cái thiên la địa võng. Thiên la địa võng. Theo giống to một tiếng, thiên la địa võng trực tiếp chụp vào Phương Thần. Ừ, Phương Thần sắc mặt đại biến, cái này thiên la địa võng phía trên, lại có giam cầm chân thần lực cường đại công hiệu. Đáng chết, vẫn là thực lực mình quá yếu. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, lập tức đem chiến tranh thành lũy đem ra. Xoát hắn cùng Diệt Thiên thần hoàng, chui vào chiến tranh bên trong pháo đài. Lập tức, chiến tranh thành lũy hóa thành một viên lớn chừng ngón cái thổ hạt, phóng tới thiên la địa võng. Đông chiến tranh thành lũy phòng ngự cực mạnh, mặc dù dùng Phương Thần thực lực, không cách nào khống chế hắn phát động tiến công. Nhưng chỉ dựa vào man lực va chạm, cũng đủ làm cho đồng dạng thần hoàng chịu không được. Giang giác tại chiến tranh thành lũy va chạm phía dưới, thiên la địa vong bên trên xuất hiện khe hở. Đó là cái gì? Trong đó một cái thần hoàng, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào hỏi. Cái đó là trong truyền thuyết chiến tranh thành lũy. Trời ạ, hắn làm sao lại có được chiến tranh thành lũy? Mau đưa tin tức truyền trở về, thỉnh cầu trợ giúp. Ngũ đại thần hoàng đều bị chiến tranh thành lũy cho chấn kinh, nhao nhao truyền âm trở về. Trong chốc lát, chiến tranh thành lũy tiểu phá tan thiên la địa vong trói buộc, bỏ trốn mất dạng. Bất quá, ngũ đại thần hoàng đuổi sát không buông truy tung. Hô hô hô, dễ hắc thần hoàng đến, khi hắn phát hiện chiến tranh thành lũy thời điểm, đôi mắt bên trong cũng là nổi lên nóng bỏng quan mang. Chiến tranh thành lũy, là của ta. Lập tức, dễ hắc thần hoàng tốc độ tăng lên mấy lần, hướng phía chiến tranh thành lũy phương hướng truy kích mà đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng gia nhập vào truy đuổi trong đội ngũ. Ẩn thân tại chiến tranh bên trong pháo đài Phương Thần, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Nam Lăng Kiếm Cung, đã các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Phương Thần cố ý không chế chiến tranh thành lũy, giảm bất tốc độ dừng lại một chút. Trong chốc lát, vô số thần hoàng truy kích tới, đem chiến tranh thành lũy đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu dễ hát thần hoàng, tham lam nhìn xem chiến tranh thành lũy. Phương Thần, đem chiến tranh thành lũy giao ra, ta có thể tha cho người khỏi chết. Dễ hát thần hoàng lạnh giọng nói. Hừ, muốn bắt ta, các ngươi còn không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh, hắn đang chờ đợi, chờ Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng đều đến đông đủ đang nói. Cùng một chỗ công kích. Dễ hát thần hoàng dẫn theo đông đảo thần hoàng, điên cuồng công kích chiến tranh thành lũy. Phương Thần ở bên trong, lẳng lặng quan sát đây hết thảy. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, lại lục tục tới các vị thần hoàng. Phương Thần tính toán một cái, Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng, trên cơ bản đến đông đủ. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Khinh thường thanh âm, theo chiến tranh bên trong pháo đài truyền ra. Lập tức, Phương Thần khống chế chiến tranh thành lũy, nên ngang rời đi. Chỉ bất quá, hắn phi hành phương hướng, không phải đế mộ phương hướng, mà là vương mộ phương hướng. Nói cách khác, hắn tại chiều lấy bên ngoài phi hành. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn rời đi kiếm chủng. Dễ hắc thần hoàng phẫn nộ đại hống. Nam Lăng Kiếm Cung hơn 20 cái thần hoàng, sát ý tung hành, phẫn nộ truy sát Phương Thần. Tin tức này, nhanh chóng tại kiếm chủng bên trong truyền ra. Cái gì ta tiểu sư đệ kia, thế mà đạt được một cái chiến tranh thành lũy đang bị dễ hắc thần hoàng bọn người truy sát biết được tin tức Lâm Kiếm, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng tiến đến trợ giúp tiểu sư đệ. Cùng lúc đó, thế lực khác thần hoàng, cũng là có chút hiếu kỳ. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Trời ạ, chiến tranh thành lũy thế mà hiện thế, không biết Phương Thần có thể hay không giữ được. Làm sao có thể giữ được? Nghe nói Nam Lăng Kiếm Cung trọn vẹn hơn 20 vị thần hoàng đồng loạt ra tay, hắn không chết coi như may mắn. Cái này đến cái khác thần hoàng, ẩn nấp trong hư không, quan sát một màn này cho hay. Thời gian thoáng qua liền mất. Mấy ngày về sau, Phương Thần khống chế chiến tranh thành lũy, đã đi tới vương mộ biên giới. Tại đi lên phía trước, liền là vô biên đầm lầy. Chiến tranh thành lũy đột nhiên ngừng lại, phương thần thân hình, ra chiến tranh thành lũy trên không. Hô hô hô dễ hắc thần hoàng bọn người, cấp tốc chạy đến. Tiểu tử, nghĩ thông suốt sao dễ hắc thần hoàng lạnh giọng nói. Phương thần đảo mắt trước mặt hơn 20 cái thần hoàng, lập tức tâm ý khẽ động, đem vây ở chiến tranh bên trong pháo đài ma huyết thần hoàng 4 người QNZ phóng ra. Người người đều nói, Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng, thực lực phi thường cao minh. Tại thần giới trên cơ bản đã coi như là thần hoàng cảnh bên trong đỉnh tiêm trình độ. Phương thần đột nhiên nói ra, trừ bỏ bị ta giết tử y đi thần hoàng cùng Lam y đi thần hoàng bên ngoài, còn lại 25 vị thần hoàng, tới trọn vẹn 24 vị. Các ngươi cu nở dê thật là để mắt ta phương thần. Tiểu tử, đừng muốn nói nhảm, giao ra chiến tranh thành lũy, sau đó ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Dễ hắc thần hoàng no y phương thần cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi là ngớ ngẩn sao phương thần khinh thường nói, Nam Lăng kiếm cung người đều là một cái đức hạnh, cho là mình cường đại đến mức nào, trên thực tế rất yếu. Lúc này, âm thầm thần hoàng cu nở dê càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, phương thần rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu tử, chúng ta Nam Lăng kiếm cung hơn 20 cái thần hoàng, như còn không cách nào đưa ngươi bắt. Về sau như thế nào tại thần giới lăn lộn dễ hắc thần hoàng tựa hồ đối với lần hành động này, phi thường có nắm chắc. Mặc dù ngươi có được chiến tranh thành lũy, nhưng ngươi dù sao cũng là thần vương cảnh, không cách nào hoàn toàn điều khiển chiến tranh thành lũy. Dễ hắc thần hoàng cười lạnh, chiến tranh thành lũy cờ ơn ở năng lượng khổng lồ mới có thể vận hành. Nếu ta đoán không lầm, chiến tranh bên trong pháo đài, đã gần như không có bất kỳ cái gì năng lượng a sở dĩ, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Phương thần nhún vai, nói, các ngươi biết rõ, ta vì sao mang các ngươi tới đây sao bởi vì, đây là ta cho các ngươi lựa chọn một chỗ phong thủy cực là mộ địa tốt. Phương thần nói, thần hoàng bên trong có các ngươi thứ bại hoại như vậy, cu nở dê thật là mất mặt. Muốn giết chúng ta dễ hắc thần hoàng cười lạnh, tựa hồ nghe đến một cái chủy hệ nở cửa y lớn phương thần sớm đã âm thầm liên hệ đến đằng vương, cái sau tùy thời đều có thể xuất thủ. Không tệ, các ngươi Nam Lăng kiếm cung nhiều lần muốn giết ta. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ hôm nay ta phương thần ngay tại này nói nghiêm túc, đem Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng, toàn bộ chém giết. Phương thần thanh âm bên trong, tràn đầy vẻ phách lối. Ngươi làm càn. Dễ hắc thần hoàng phẫn nộ đại hống, ngươi cho rằng ngươi là ai hôm nay ngươi lên trời xuống đất đều trốn không thoát. Coi như ngươi là cốt tổ đệ tử lại như thế nào nơi này là kiếm chủng. Phương thần không tiếp tục để ý dễ hắc thần hoàng ga ho the tờ. Bình tĩnh nói ra, các vị, còn có cái gì di ngôn, mau nói ra đi, nếu không một hồi các ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giết! Dễ hắc thần hoàng trung quy là chịu đựng không nổi phương thần khiêu khích, giống to một tiếng, 24 vị thần hoàng liên thủ, kinh khủng công kích, trong nháy mắt hướng phía phương thần vọt tới. Soạt cơ hồ là cùng một thời gian, phương thần đa trô nở va ho chiến tranh bên trong pháo đài, sau đó khống chế chiến tranh thành lũy, xông vào vô biên trong đầm lầy. Người trốn không thoát. Dễ hắc thần hoàng cầm đầu, đông đảo thần hoàng nhao nhao triển khai tuyệt cường công kích. Trong nháy mắt, 24 vị thần hoàng, toàn bộ ra vô biên đầm lầy trên không. Cũng chính là lúc này, đàng vương xuất thủ. Ông trong không khí, truyền đến một cỗ khắc nghiệt chi ý ngay sau đó, dễ hắc thần hoàng bọn người, toàn bộ đứng im tại trong giữa không trung. Làm cho người rung động khí tức, tràn ngập ra, đem 24 người hoàn toàn bao phủ. Dấu ở nơi xa quan sát đông đảo thần hoàng, chấn động trong lòng. Thần đế đám người kinh hô đồng thời, dễ hắc thần hoàng nội tâm, cũng là sinh ra cực lớn sợ hãi. Không đẳng vương chính là thần đế cảnh cường giả, hắn muốn một lòng giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. 24 vị thần hoàng, trong chốc lát vẫn lạc một nửa. Còn lại một nửa, đã mất đi hành động tự do, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy yếu ớt chi sắc. Chúng ta là Nam Lăng kiếm cung bọn hắn còn chưa nói xong, tiểu bị đằng vương cảnh cuốn lên, sau đó nuốt vào trong bụng.